Chương 973, ôm đầu tồn phòng, cầu thạ, canh thứ nhất. Chương 973, ôm đầu tồn phòng cầu thạ, canh thứ nhất mà nghe Trương Tưởng đáp ứng rồi, dĩ mỹ lì ạ trên mặt của không khỏi đúng lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt tới. Lập tức, nàng liền kéo Trương Tưởng tay trái, liền phải hướng kia đấu trường đi tới. Chờ một chút, ta theo sổ dạ các nàng nói một chút. Trương Tưởng nhìn vậy có chút không kịp chờ đợi dĩ mỹ lì ạ. Không khỏi là có chút bất đắc dĩ nói rằng, ừ, nhanh như vậy một điểm a gì mì lì ạ làm ra chạy chậm dáng vẻ, chân nhỏ không ngừng mà tại chỗ lay động lấy. Mà ở cái này một cái thời điểm, xô ra các nàng cũng là bị bên này hấp dẫn qua đây. Dù sao, Trương Tường đột nhiên bị gì mì lì ạ kéo lên, các nàng la không có khả năng không có nhìn thấy. Cái kia, gì mì lì ạ muốn kéo ta ân. Là ta muốn cùng dì Mỹ Lì ạ đi tố ra nào một khoản nhưng cầu trận đấu, các ngươi liền ngốc tại chỗ này không thành vấn đề chứ? Trương Tưởng hướng về mọi người hỏi, thế nhưng nhãn thần cũng là nhìn về phía sổ dạ phương hướng. Ừ, không có vấn đề, muốn chơi vui vẻ một điểm a. Sổ dạ mặt trên lộ ra mỉm cười, hướng về Trương Tưởng gật đầu. Mà những người khác tuy là cũng đúng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng đều là gật đầu. Mà nhìn những người khác đều đã là đáp ứng rồi. Dĩ Mỹ Lì ạ không khỏi đúng lại lôi la Trương Tường tay. Nhanh một chút, đi chậm, liền không tham gia được. Dĩ Mỹ Lì ạ mặt trên lộ ra hăng hái cùng lo lắng biểu tình đến, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Hảo, hảo, không thành vấn đề. Bất quá, trận đấu không phải còn chưa có bắt đầu sao? Trương Tường mặt trên lộ ra mỉm cười, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Nhìn Dĩ Mỹ Lì ạ kia rõ ràng là con nít tức giận hành vi, cho dù ai đều nhìn không ra. Nàng nhưng thật ra là một con tiếp cận 500 tuổi và mãi đi. Vô luận là người nào, cũng chỉ là sẽ cho rằng, nàng là một cái tràn ngập sức sống, nhưng lại có chút tiểu hài tử khả ái tiểu cô nương mà thôi. Sau đó, Trương Tường đã bị Di Mỹ Lì A nửa la nửa trong, liền đi tới tranh tài trong sân. Mà ở cái này một cái trong quá trình, ngoại trừ cách đó không xa mị sủ kỳ cả họ trên mặt của, hơi lộ ra thần tình nghi hoặc tới mà thôi. Cũng là không có có bất cứ người nào cảm thấy kỳ quái. Cho dù là sổ dạ đám người, tuy là ngay từ đầu cũng là cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhưng lập tức, các nàng liền giống như đúng đem gì mì lì ạ cũng không phải là gian phòng này trường học học sinh sự tình quên mất một dạng, bắt đầu cho gì mì lì ạ cố gắng lên đứng lên. Dù sao, gì mì lì ạ thi triển ra, nhưng khi nhìn tìm không thấy sợ không được. Sở hữu không thể diễn tả lực lượng vận mệnh chi lực A, tuy là nàng cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế được cái này hạng nhất năng lực, nhưng là muốn để vận mệnh bị ảnh hưởng phương hướng, hướng về nàng cái này một mặt phát triển, vẫn có thể thỉnh thoảng làm được. Muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng ở trong nội tâm thở dài một hơi. Vận mạng lực lượng, thật đúng là khó có thể nắm lấy á. Trương Tường cảm thán một tiếng. Rất nhanh, trận đấu cũng đã là chuẩn bị vào vị trí. Mà Trương Tường đám người, cũng là ở đảm nhiệm trọng tài tiểu học lao sư dưới sự dẫn dắt, đi tới một cây cao cái phía dưới. Ở kia cao cái trên, cũng là còn đỡ một cái vòng tròn đồng. Mà trên mặt đất, đã là hiện đầy hai màu viên cầu. Không sai, cái này hạng nhất trận đấu cũng không phải là lấy học sinh cùng gia đình của bọn hắn tạo thành đội ngũ tiến hành đối kháng. Mà là bình quân mà đem học sinh cùng gia đình của bọn hắn chia làm hai nửa, sau đó cùng nhau tiến hành cạnh tranh. Đương nhiên, bởi vì là đoàn thể cuộc so tài nguyên nhân, đoạt giải cũng là đoàn thể, nhân số tương đối nhiều nguyên nhân, thưởng cho lại cũng không phải đúng thứ quý trọng gì, chỉ là một ít cao cấp kẹo mà thôi. Ừ, nhất định phải bắt được đệ nhất danh Di Mỹ Lì ạ vẻ mặt hương phấn mà giơ tay trái, ở tự ý tuyên bố. Xem tình huống, vẫn còn có chút làm không phải tin tưởng tình huống dáng vẻ. Bất quá, nhìn nàng kia một bộ nhiệt tình tăng cao dáng vẻ. Trương Tường cũng là cũng không có đi đả kích đối phương. Dù sao, cái này một loại trận đấu trọng yếu không phải kết quả, mà là kia một cái hưởng thụ quá trình. Mà ngay tại lúc này, tất đại biểu trận đấu bắt đầu tiếng cười cũng là vang lên. Theo một tiếng còi tiếng mà vang lên, nguyên bản đứng ở nơi so tài mọi người bên trong, không khỏi đều là bắt đầu nhanh chóng chỉ ghi ưu động. Mọi người đều là túi xuống kích thước lưng áo, bắt đầu đem trên mặt đất thuộc về một phe này viên cầu cho nhặt lên. Nhanh chóng hướng về kia dựng đứng ở trường cao hơn 3 mét cao cái trên tròn trong ống đầu đi. Mà ở một bên khác, kia khán đài bên kia cũng là vang lên một hồi vui sướng nỗ lực lên tiếng bắt đi. Mọi người, đều ở vì người nhà của mình và bạn nỗ lực lên lấy mà không ngoài dự tính đúng. Số dạ các nàng cũng là ở cơ tay, hướng về bên này hô to. Ngay cả Hina cũng là buông lỏng ra từ vừa mới liền ôm chặt thỏ lồng sắt, ngược lại cho Trương Tưởng cố gắng lên đứng lên. Mấy vị mỹ nữ đồng thời vì Trương Tưởng cùng dì Mỹ Lì ạ cố gắng lên thanh âm, ở kia cố gắng lên trong thanh âm, mặc dù là cũng không hiện lên cỡ nào thấy được, nhưng Trương Tưởng vẫn là như trước nghe được. Vì vậy, Trương Tưởng cũng không khỏi đúng bắt đầu nhận chân một điểm đứng lên. Từ trong miệng của hắn đầu đi ra viên cầu, từ kia tiếng hoan hô bắt đầu, chính là vẫn duy trì tiếp cận 100% vào khung tỷ lệ. Điểm này, Trương Tưởng bên cạnh đồng bạn, còn có hắn đối diện đội ngũ, cũng không khỏi là bị hấp dẫn một trận. Nhưng lập tức, nhìn Trương Tưởng một cái như vậy mạnh mẽ đối thủ xuất hiện, đối diện lại là bạo phát một hồi nhiệt tình, cũng là tăng thêm tốc độ nhặt cầu cùng nhưng cầu. Bất quá, vừa lúc đó, một tiếng ai nha thanh âm, lại đúng xuất hiện tại Trương Tưởng bên người. Đó là gì mi li ạ thanh âm? Trương Tưởng không khỏi đúng quay đầu đi nhìn thoáng qua, chỉ thấy gì mi li ạ đang ôm đầu, lưỡng mắt lệ ảng ảng ngồi trồm hổm trên mặt đất, làm ra nàng kia kiệt tác ôm đầu phòng ngồi xôm tư thế tới. Cái dáng vẻ kia, phải có nhiều ngoe, thì có nhiều ngoe. Điều này làm cho Trương Tưởng không khỏi đúng sửng sốt. Làm sao rồi? Trương Tường tuy là vẫn duy trì nhặt cầu nhưng cầu động tác, nhưng hắn vẫn đúng đến gần rồi dì Mì Lì ạ phương hướng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, dì Mì Lì ạ cũng là ngẩng đầu lên. Cầu cầu khi dễ ta, dì Mì Lì ạ có chút ủy khuất nói rằng. Mà trải qua hắn tử mâm đánh sau đó, hắn mới biết quá trình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là dì Mì Lì ạ đứng khoảng cách cái kia cao cái quá gần, mọi người văng ra, nhưng không trúng tròn trong ống cầu. Liền có một bộ phận rơi xuống của nàng cái này một cái phương hướng chi trên. Hơn nữa lòng tin nàng tràn đầy ném ra một cầu, lại là vừa may mà bắn ngược trở về, đụng phải đầu của nàng trên. Này mới khiến dì Mì Lì ạ làm ra động tác như vậy tới. Mà ở đã biết cặn kẽ tình hình sau đó, Trương Tưởng không khỏi đúng cảm thấy một kia buồn cười, lại là cảm nhận được dì Mì Lì ạ hết sức khả ái. Tờ S khoảng chừng còn có 2-3 chương, cái này một quyển xong xuôi. Tiến nhập hồ cả sông xuôi quyển. Mời mọi người tiếp tục ủng hộ, cảm ơn nhiều.